Tiết Tử Hiên, chương 10, không quên sở tâm, gocchuyenaudio.com. Tiết gia rối loạn một trận, cuối cùng nâng Tiết Tịnh Y bán hôn mê về phòng ngủ, Tiểu Đặng truyền dịch cho nàng, làm sơ cứu đơn giản, sau đó gọi điện thoại cho bác sĩ, bên kia nói rất nhanh sẽ lại đây. Kế hoạch rời khỏi Tiết gia của Tiết Tử Hiên triệt để thất bại, lại chỉ có thể miễn cưỡng áp lực tâm tình nôn nóng, ôn nhu phân phó thiếu niên trở về phòng rửa mặt. Đối mặt Tiết Tịnh Y, hắn có thể thờ ơ, vững tâm như thiết, nhưng không thể chịu được thiếu niên chảy nửa giọt nước mắt. Chu Doãn Thịnh đóng cửa phòng tắm lại, nháy mắt liền nhũn chân không đứng vững, một mông ngồi lên nắp bồn cầu. Trời biết, vừa rồi gào gào quấn quấn 1-20 phút, hắn vẫn bị vây trong trạng thái mạng treo một đường. Trước kia hệ thống chỉ nói lời uy hiếp, chân chính khởi động trình tự gạt bỏ vẫn là lần đầu tiên. Khi nó xúc lực hoàn tất, hắn rõ ràng cảm giác được từ sâu trong linh hồn truyền đến hàn ý cùng sợ hãi, nếu không phải tố chất tâm lý vững vàng, hắn sớm đã sụi lơ. May mà Tiết Tịnh Y không khiến hắn thất vọng, khóc lóc om sòm lăn lộn thật là kỹ thuật nhất lưu, ngay cả tính mạng đều không quan tâm, chỉ vì muốn lưu lại Tiết Tử Hiên, cảm tình nàng đối với người anh nuôi này, e rằng không chỉ là thân tình đơn giản như vậy. Vậy tình cảm Tiết Tử Hiên dành cho mình là gì? Thật có người tự dưng hôn mê một lần, đột nhiên đối với một người yêu vào cốt tủy sao? Không sai, hắn chỉ có thể dùng bồn tư này đến hình dung thái độ Tiết Tử Hiên đối với mình, chẳng sợ hắn cũng không tin tưởng, hơn nữa còn duy trì hoài nghi cao độ, thế nhưng trong lúc lơ đãng lại vì y thâm tình yêu ái mà cảm động. Loạn thành một đoàn A, Chu Doãn Thịnh càng nghĩ càng cảm giác loạn, dứt khoát không suy nghĩ gì nữa hết. Người yêu ta yêu ngươi, ngươi lại thương hắn, mấy trò yêu đến yêu đi này, đối với hắn mà nói thật sự quá mức xa xôi, so với Tiết Tịnh Y, hắn mới là người sống hôm nay không có ngày mai, tình yêu, tình thần, hạnh phúc khoái hoạt, những điều này đối với người thường mà nói chỉ là bình thường không có gì đặc biệt, với hắn lại là vật xa xỉ khó thể thực hiện. Ngay tại lúc này, ý niệm duy nhất hắn có thể nghĩ đến, cũng là làm sao lợi dụng phần hư tình giả ý này của Tiết Tử Hiên để thoát khỏi khốn cảnh. Đúng vậy, hắn không tin hận chợt đến, cho nên cũng không tin tưởng bỗng nhiên yêu. Hắn nghĩ không ra lý do gì khiến Tiết Tử Hiên yêu phải mình, yêu phải một người 24 giờ phía trước còn vạn phần phản cảm. Nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, hắn gấp khúc hai chân, đạp trên nắp bồn cầu, cổ tay khẽ nâng xem xét mặt đồng hồ đã ảm đạm đi. Sau khi thành công lưu lại Tiết gia, trình tự gạt bỏ cũng theo đó bị hủy bỏ, đối với hắn mà nói, bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng với hệ thống hiển nhiên là tổn thất trọng đại. Vì rằng nó cực lực che giấu từ mặt đồng hồ vận chuyển bình thường cùng thao tác hậu trường cũng không nhìn ra manh mối, nhưng chớ quên, một tia tình thần lực của Chu Doãn Thịnh đã lặng yên xâm nhập vào hệ thống, chỉ cần tiêu phí chút tâm tư, vẫn có thể dò thám đến dị trạng. Khởi động trình tự gạt bỏ một lần, hệ thống cần tuyên truyền năng lượng phi thường khổng lồ, sau khi trình tự hủy bỏ qua đi, năng lượng kia cũng sẽ không chảy về, mà là giật tán theo từng giây từng phút. gocchuyenaudio.com Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ trở lại không gian chủ thần, lãng phí năng lượng nhiều hơn nữa cũng sẽ không gây trở ngại cho hệ thống, nhưng hiện tại bất đồng, nó trở về không được, năng lượng tự nhiên là dùng một chút thiếu một chút. Càng không may là, nó không biết tốc chủ cũng đoán được điểm này, hơn nữa đang không ngừng trêu chọc cùng tìm tòi, cố ý vô tình tiêu hao năng lượng của nó, cũng thừa dịp nó từng lúc càng suy yếu, liên tục đẩy từng tia tinh thần lực vào cho đến khi công phá tất cả phòng ngự tới hạch tâm, sau đó dùng ý chí của mình chiếm lấy. Quá trình này nguyên bản là cực kỳ lâu dài, Chu Doãn Thịnh còn từng thiết tưởng qua, ngày có thể chân chính công phá hệ thống phòng ngự của trí não, cũng chính là ngày lực lượng linh hồn mình mạnh hơn lực lượng bản nguyên hệ thống, kia gần mấy ngàn mấy vạn lần luân hồi, mấy ngàn mấy vạn năm tích lũy. Nhưng mà hiện tại, hắn hưng phấn nhận thấy được chênh lệch giữa mình cùng hệ thống đang không ngừng thu nhỏ lại, chỉ cần duy trì liên tục tiêu hao, sớm muộn gì lực lượng hệ thống đánh không lại lực lượng linh hồn hắn, khi đó, nghiền nát hệ thống đơn giản tựa như nghiền chết một con kiến vậy. Liền ngay vừa rồi, tinh thần lực thừa dịp hệ thống rơi vào suy yếu liên tục công phá tầng 7 hệ thống phòng ngự, phía trước còn có bao nhiêu tầng không thể hiểu hết, nhưng đã đủ, Chu Doãn Thịnh đã có thể dự kiến đến tương lai tự do, mênh mông, tốt đẹp. Hắn hiện tại có thể làm chính là tiếp tục cùng hệ thống đối nghịch dưới tình huống không đạt đến điểm mấu chốt của nó, một lần lại một lần khiến nó không thể không trừng phạt mình. Vậy khẳng định rất đau, nhưng dùng một chút đau đớn đổi lấy tương lai, đau đớn cũng biến thành cuồng hoan. Chu Doãn Thịnh lấy tay che mặt thấp giọng cười, sau đó mở vòi nước chậm rãi rửa mặt. Tiết Tử Hiên chờ ở gian ngoài cũng suy nghĩ rất nhiều. Hắn không còn là nghệ sĩ đàn dương cầm cao ngạo thanh tao trong mắt không dung được hạt bụi của đời trước. Hắn kinh lịch qua đau đớn cửa nát nhà tan, sỉ nhục thân bại danh liệt, càng bởi vì đau mất người yêu mà sa vào trong tuyệt vọng. Hắn một đời đều đang chờ đợi, cùng lúc đó cũng từng hy vọng xa vời qua, khi mình cường đại như Thiết Diêm là có thể đoạt lại thiếu niên âu yến. Đương nhiên, hắn cũng thâm thâm minh bạch đây chỉ là vọng niệm, tình yêu là vô giá, nhất là tình yêu chuyên chú nóng cháy như vậy. Nhưng nếu có quyền thế, lại có thể thủ hộ tình yêu, nếu lúc trước hắn có năng lực phản kháng cha mẹ, có năng lực bảo hộ thiếu niên, có năng lực ngăn cách Tiết Diêm, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy. Tay bị thương, không thể đàn tấu đàn dương cầm nữa, loại đả kích này với hắn mà nói không đáng kể chút nào, dùng thiên phú âm nhạc trao đổi tính mạng thiếu niên, hắn vui vẻ chấp nhận. Ngày sau, khi hắn nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay, thậm chí trong lòng mang cảm kích. Nhưng mà hiện tại, vết sẹo kia còn chưa xuất hiện, cũng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, hắn lại không cảm giác một tia một chốc vui sướng, từ khi mở mắt đến hiện tại, hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới dùng này đôi tay này chạm vào đàn dương cầm. Tiết Tử Hiên yêu đàn như mạng kia sớm đã biến mất. Tiết Tử Hiên hiện tại này, tình cảm lẫn mạng của hắn, toàn bộ thuộc về thiếu niên, nghĩ đến đây, hắn thấp giọng cười thật khẽ, đi đến cửa phòng tắm, nhẹ giọng gọi. Tiểu Di, anh bảo Phúc Bá đi làm cơm, em muốn ăn cái gì? Gocchuyenaudio.com Chu Doãn Thịnh rửa mặt xong, đẩy cửa đi ra, lo lắng nói. Phúc Bá còn có tâm tư nấu cơm, chẳng lẽ Thiết Tịnh Y té xỉu, mọi người cũng phải không ăn không uống không ngủ cùng nàng chịu khổ. Nàng cũng không phải trung tâm thế giới, mọi người đều phải vây quanh nàng, không tâm tình cũng phải làm cơm, bằng không Tiết gia trả tiền lương cho hắn cao như vậy làm cái gì. Trong tiếng nói bình thản lộ ra một tia hàn ý, vị quản gia này, đời trước là nhân vật mấu chốt giúp Thiết Tịnh Y mưu sát thiếu niên. Hắn nhìn Tiết Tịnh Y lớn lên, yêu thương nàng không thua gì Tiết phụ Tiết mẫu, hắn cũng như bọn họ vậy, xem Tiết Tịnh Y quan trọng hơn hết thảy, hài tử khác nên vì nàng hy sinh hết thảy. Tiết Tịnh Y điên cuồng, Phúc Bá tàn nhẫn, cha mẹ lạnh lùng vô tình, từng gương mặt quen thuộc vạn phần, hôm nay trong mắt Tiết Tử Hiên trở nên diện mục hung ác. Sau khi trở về, hắn tận lực lựa chọn không nhìn bọn họ, nhưng mà một khi phát hiện bọn họ còn giống đời trước vậy, ý đồ thương tổn người hắn âu yếm nhất, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào phản kích. Hắn khắc chế căm ghét trong lòng, đến phòng ngủ Tiết Tịnh Y tìm Phúc Bá. Những người còn lại trong Tiết gia đều tụ lại ở chỗ này nôn nóng chờ đợi. Mỗi lần Tiết Tịnh Y phát bệnh đều huyên kinh thiên động địa, bọn họ sớm đã quen thời khắc vây quanh bên người nàng, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm vào nàng, phảng phất giây tiếp theo nàng sẽ biến mất. Đối với điều này, Tiết Tử Hiên chỉ cảm thấy đáng cười. Tiết Tịnh Y tâm lý cường hãn, e rằng cao hơn mọi người ở đây, vì cái gì nàng liên tiếp phát bệnh. Nói trắng ra, bất quá là tự ép buộc chính mình mà thôi. Tiết Tử Hiên đứng trước cửa, vẫy tay gọi Phúc Bá, phát giác thiếu niên bên cạnh có ý đi vào thăm, lập tức nắm lấy cổ tay em, thấp giọng nói. Đừng đi thêm phiền, người bên trong đủ nhiều rồi. Chu Doãn Thịnh nhu thuận đồng ý, trong lòng lại oán thầm vị đại thiếu gia phòng mình giống như đề phòng cướp, lại không biết rằng y phòng bị là Tiết Tịnh Y, bất quá chưa thể biểu đạt rõ ràng mà thôi. Thiếu gia, ngài có gì phân phó? Phúc Bá tay chân rón rén đi tới, trong giọng nói lộ ra vài phần nôn nóng cùng có lệ. Đi chuẩn bị bữa tối, chúng ta đói bụng, nhưng tiểu thư bây giờ còn hôn mê, ngài có chuyện gì đợi nàng tỉnh rồi nói sau đi. Phúc Bá vẫy tay chống đẩy, quả nhiên không có tâm tình nấu nướng. Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu nhìn thanh niên, ánh mắt tinh thuần trong trẻo, trong lòng lại có chút sung sướng khi người gặp họa. Nguyên lai địa vị của người chân chính thừa kế Tiết gia này lại không bằng một bé gái mồ côi bị thu dưỡng, đều nói hài tử biết khóc có sữa ăn, Tiết Tịnh Y đích xác bệnh nặng, nhưng với nàng mà nói, làm sao không phải là một loại yêu thế. Ít nhất tâm của mọi người đều sẽ gửi trên thân thể suy yếu của nàng, rất nhiều yêu thương cùng thương hại, đầy đủ làm khiến bọn họ quên huyết thống cùng xuất thân của nàng. Tiết Tử Hiên không muốn cùng Phúc Bá tranh cãi, nhìn hắn một cái thật lâu, nắm tay thiếu niên chậm rãi rời đi. Chu Doãn Thịnh trong lòng vui vẻ a, phía trên lại cẩn thận dè chừng nói. Em đã nói Phúc Bá không có tâm tình nấu cơm, muội muội bệnh nặng như vậy, mọi người đều rất sốt ruột, anh đi lên bồi muội muội đi, em xuống bếp hầm cháo, đợi lát nữa muội muội tỉnh là có thể ăn. Gocchuyenaudio.com Hắn không nghĩ ra Tiết Tử Hiên rốt cuộc có ý gì, chẳng những thái độ đối với mình thay đổi 180 độ, ngay cả thái độ đối với Tiết Tịnh Y cũng vậy, y tự hồ hoán đổi vị trí của họ, người nên yêu thương biến thành ghét cay ghét đắng, nên ghét cay ghét đắng ngược lại thành yêu thương cưng chiều, dứt khoát chẳng hiểu gì hết, tinh thần thất thường. Bọn họ quên ai cũng sẽ không quên Tiết Tịnh Y, nếu nàng đói bụng còn rất nhiều người hầm cháo nấu cơm cho nàng ăn, em không cần bận tâm. Trong nhà rất loạn, chúng ta đi ra ngoài ăn. Tiết Tử Hiên lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo chỗ hành lang gần cửa ra vào, vừa ôm vừa tha mang thiếu niên đi, hắn thích thiếu niên treo trên người mình, nhón mũi chân lê lê theo, miệng hơi hơi vẩu lên, vừa muốn dãy dụa lại không biết làm sao. Em vẫn khả ái như đời trước vậy, không, càng khả ái, vì em như vậy, toàn bộ đều thuộc về mình. Tiết Tử Hiên tâm tình sung sướng, lái xe mang thiếu niên hóng mát ở khu vực phồn hoa nhất nội thành, hoàn toàn quên Tiết Tịnh Y còn nằm ở trên giường bệnh. Chu Doãn Thịnh không chuyển mắt nhìn dòng người như nước chảy cùng ánh đèn rực rỡ sắc màu ngoài cửa sổ, cảnh tượng như vậy, vô luận xem bao nhiêu lần vẫn cảm thấy tân kỳ thú vị, khác hẳn với đô thị tinh tế khoa học kỹ thuật phát triển cao mà có vẻ càng ngày càng không có tình cảm. Có muốn đi dạo chợ đêm không? Tiết Tử Hiên mỉm cười đưa ra đề nghị. Ca ca cũng dạo chợ đêm. Chu Doãn Thịnh cảm giác rất mới lạ, hắn cho rằng vị đại thiếu gia này là nhã sĩ không dính khói lửa nhân gian. Chưa đi qua, ngẫu nhiên thử một chút cũng không sai. Tiết Tử Hiên khiết phích nghiêm trọng, không thích quá mức tiếp cận người khác, nhưng chỉ cần thiếu niên làm bạn tại bên người, khiến hắn vươn tay liền có thể với tới, như vậy còn có cái gì mà hắn không thể chịu đựng. Hắn có thể vì em buông tay âm nhạc, tự nhiên cũng có thể vì em thay đổi bản tính. Vậy chúng ta xuống đi dạo đi. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp mở to tròn vo, bộ dáng đầy khát vọng kia, phảng phất như muốn lập tức mở cửa xe nhảy xuống, khiến Tiết Tử Hiên buồn cười. Được, anh tìm một chỗ đậu xe. Thiếu niên gần đây ăn ngon ngủ ngon, hai gò má phúng phính hơn, nhìn qua phấn phấn nộn nộn phi thường khả ái, Tiết Tử Hiên nhéo nhéo gò má mềm mại ấy, cảm xúc nhẵn nhụi co giãn làm hắn yêu thích không nỡ buông tay. Tìm một siêu thị đậu xe, hai người sải bước đến phố đi bộ dòng người chen chúc sắp đến Giáng sinh, hai bên tủ kính dán đầy hoa tuyết tràn ngập chữ Merry Christmas, người đi đường có đội mũ Giáng sinh màu đỏ tươi, có đội sừng hươu phát quang, còn có người đứng bên đường chào bán hoa tươi cùng các loại đồ trang trí Giáng sinh. Tiết Tử Hiên nguyên bản cho rằng mình sẽ bởi vì chứng khiết phích quá mức nghiêm trọng mà lo lắng, hắn xưa nay không thích ồn ào, lại càng không thích tiếp xúc đám đông, thế nhưng khi ôm thiếu niên vào trong lòng, dùng hai cánh tay quấn chặt em để phòng ngừa người xa lạ va chạm, hắn không có một tia một hào không thích hợp, chỉ cảm thấy thỏa mãn mà lại yên tĩnh, hắn thậm chí hy vọng con đường này có thể dài thêm một chút, lại dài một chút, tốt nhất một đời đều đi không xong. Nói thật, Chu Doãn Thịnh hiện tại rất không thoải mái. Thanh niên từ sau lưng ôm hắn, hai tay giao nhau, siết chặt bụng hắn, chiều cao 188cm phi thường có tính áp bách, khiến cho cả người hắn đều oa trong lòng y, bị bắt đi tới theo bước chân của y, gocchuyenaudio.com. Hắn cảm giác phía sau lưng kề sát trước ngực thanh niên, dán đến kín kẽ như vậy trực tiếp ảnh hưởng động tác của hắn, làm hắn đi vài bước vấp một cái, đi vài bước lại vấp một cái, không thể không đem trọng lượng toàn thân đặt trên hai cánh tay thanh niên. Y nhìn như ôm hắn đi, kỳ thật tương đương ôm hắn trôi nổi trên ngã tư đường, cảm giác mỗi chân vừa chạm đất lại bị nhấc lên thật sự không tốt chút nào. Chu Doãn Thịnh ỉ thanh niên ở sau lưng nhìn không thấy biểu tình của mình, một lát bĩu môi, một lát mắt trợn trắng, rất chi là khinh thường chứng cơ khát da thịt của y. Tiết Tử Hiên lại vô cùng thích thú, nhấc đôi chân dài, dán thiếu niên, dính dính hổ hổ xê dịch đi về phía trước. Tiên sinh, mua một đóa hoa đi. Một thiếu nữ ngăn đường đi của hai người. Nàng vừa liếc nhìn qua liền phát hiện hai người tựa như trẻ sinh đôi kết hợp kia. Thanh niên cao lớn tuấn mỹ, quý khí phi phàm, thiếu niên nhỏ xinh tinh xảo, linh khí bức người, hai người một sùng nịch một ngạo kiều, hành động cảm giác hài hòa hữu ái, nàng nhìn mà cảm thấy tâm can mình sắp tan chảy. Phát giác hai người càng đến gần hơn, nàng không chịu khống chế chạy qua, nhiệt tình chào hàng hoa của mình. Xin lỗi, chúng ta không mua hoa. Chu Doãn Thịnh vẫy tay cự tuyệt. Tiết Tử Hiên càng thêm dứt khoát, một câu đều không nói, liền mang theo thiếu niên đi về phía trước, hắn chưa bao giờ phản ứng người xa lạ. Thiếu nữ đại khái rất muốn làm thành vụ mua bán này, hoặc là muốn cùng tiểu thịt tươi và mỹ nam tử nhiều lời hai câu, thập phần ân cần đuổi theo, lại nhảy đề cử. Không thích hoa hồng sao? Tôi nơi này còn có cẩm chướng cùng hoa cắt cánh, cẩm chướng có nghĩa là thân tình cùng tưởng niệm, cắt cánh là yêu tuyệt vọng. Nói tới đây nàng nhận ra chính mình nói lỡ, vội vàng bổ cứu. À, tuy rằng rất tuyệt vọng thế nhưng khi hoa đua nở biểu thị hạnh phúc sẽ lại hàng lâm, cho nên nó cũng đại biểu cho yêu bất diệt, yêu vĩnh hằng. Thiếu nữ hiển nhiên rất có nghiên cứu về hoa, vừa nhắc đến liền không dừng lại được, mắt thấy hai người càng đi càng nhanh, như là nóng lòng thoát khỏi chính mình, nàng buông tay, bất mãn không vui dừng bước. Nhưng kỳ tích, Tiết Tử Hiên quay đầu trầm giọng hỏi. Người nói ý nghĩa của cắt cánh là gì? Yêu vĩnh hằng. Thiếu nữ mắt sáng lên, lập tức lấy một đóa cát cánh ra khỏi lãng hoa, lắc lư trước mắt mỹ nam tử. Không phải này, sao yêu tuyệt vọng là cái gì? Ánh mắt Tiết Tử Hiên sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Thiếu nữ suy nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ nói. Hoa cát cánh tuy rằng đại biểu yêu tuyệt vọng thế nhưng trong truyền thuyết, thời điểm hoa cát cánh đua nở, hạnh phúc vẫn sẽ lại hàng lâm, cho nên nó cũng đại biểu hy vọng, đại biểu trùng sinh. Hạnh phúc vẫn sẽ lại hàng lâm sao? Tiết Tử Hiên tươi sáng cười, dùng mấy tờ tiền lớn trao đổi đóa cát cánh màu tím đón gió phiêu diêu, cẩn thận nhét vào trong tay thiếu niên. Chu Doãn Thịnh khó hiểu, nhưng may mà thanh niên không trước mắt bao người mua hoa hồng tặng cho mình, một đóa cắt cánh dễ nhận hơn, hắn nắm hoa cúi đầu khẽ ngửi nhụy hoa màu trắng. Thiếu nữ luống cuống tay chân chống đẩy, một đóa cắt cánh chỉ cần 5 đồng thôi, tiên sinh, ngươi đưa nhiều quá. Không nhiều, rất đáng giá, cảm ơn ngươi. Tiết Tử Hiên mỉm cười, ý nghĩa của hoa cắt cánh, phảng phất biểu thị vận mệnh hắn, trong cùng ngày mình trùng sinh có thể được đến chúc phúc. Hạnh phúc lại hàng lâm, không có cái gì quý trọng hơn những lời này, đóa hoa này. Góc chuyện audio.com, hắn rất ít cười cho nên khi chân tâm thật lòng cười lên, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm giống như đang phát sáng, vẻ mặt cũng ôn nhu đến khó có thể tin tưởng, Chu Doãn Thịnh nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, vài giây sau lại liếc nhìn, không thể không thừa nhận chính mình thiếu chút nữa bị mê hoặc. Hắn có chút chịu không nổi thanh niên ôn nhu săn sóc dốc lòng chiếu cố, lúc đó khiến hắn không tự chủ được nhớ tới thanh niên dự tính đưa hắn đến đế đô làm gì. Hạng người gì có thể một bên mơ ước trái tim hắn, một bên làm ra hành động ấm lòng như thế. Được rồi, thanh niên bị tâm thần phân liệt cho nên có thể chuyển hóa tự nhiên giữa ca ca ôn nhu cùng sát thủ máu lạnh, đối mặt một kẻ đầu óc có bệnh Chu Doãn Thịnh cảm giác rất vô lực. Hắn siết đóa cắt cánh tiếp tục oa trong lòng thanh niên phiêu đãng, trên mặt mang theo mờ mịt cùng dãy rủa. Hắn cỡ nào hy vọng ấm áp mà thanh niên cho hắn hoàn toàn phát ra từ nội tâm, mà không phải tàn nhẫn lợi dụng hoặc tâm huyết dâng trào trêu đùa. Luân hồi mấy đời, hắn khát vọng an định, khát vọng tự do, càng khát vọng thời điểm mình mệt mỏi, có thể có một bả vai để nương tựa vào nhau. Đây là bờ vai chỉ thuộc về hắn sao? Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cầu nguyện, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Trước khi chưa thoát khỏi hệ thống nhân vật phản diện, hắn không có tư cách có được bất cứ thứ gì. Cảm giác được người trong lòng từ hứng chí bừng bừng biến thành không yên lòng, Tiết Tử Hiên nghiêng đầu nhìn em ôn nhu hỏi nói. Có phải đói bụng rồi không? Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, ăn cơm nước xong trở về đi sớm sớm đi, em lo lắng Tịnh Y, Chu Doãn Thịnh hữu khí vô lực đáp. Ánh mắt Tiết Tử Hiên hơi trầm xuống, nhưng đến cùng chưa nói cái gì, sự ôm thành nắm tay, rất thiếu niên tiến vào một nhà hàng Pháp phi thường cao cấp. Bởi nhận không khí ngày hội lây nhiễm, trong nhà hàng ngồi đầy khách, không có hẹn trước, trong lúc nhất thời tìm không thấy chỗ ngồi. May mà Tiết Tử Hiên là khách quen, thẻ VIP đưa ra, bồi bàn lập tức an bài cho họ một bàn. Chu Doãn Thịnh nắm hoa tươi, bị nam nhân tuấn mỹ vô chủ ôm eo, chỉ cao đến bả vai đối phương khiến hắn nhìn qua có loại cảm giác ái muội như chim nhỏ nép vào người. Dọc theo đường đi, không ngừng có người nhìn qua, nhận ra hoàng đế Đàn Dương Cầm, ai cũng mang biểu tình kinh ngạc châu đầu ghé tai. Tiết Tử Hiên cao lãnh có tiếng trong giới, hôm nay hắn lại ôn nhu cười nhẹ, săn sóc tỉ mỉ còn gắt gao che chở thiếu niên như bảo bối, hành vi cử chỉ cùng dĩ vãng cứ như hai người. Chẳng lẽ hoàng đế Đàn Dương Cầm đang yêu, đối tượng vẫn là một tiểu nam sinh, vạn vạn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là gay. Không đến một ngày, những loại lời đồn đãi này đã truyền khắp trong giới thượng tầng. Chu Doãn Thịnh càng không hiểu thanh niên tính toán làm gì. Hắn nguyên tưởng rằng đối phương thay hình đổi dạng cho mình là muốn tìm một chỗ khác giam lỏng. Nhưng trước mắt y mang theo hắn công nhiên ra vào nơi cao cấp, thái độ không thấy lảng tránh, ngược lại càng săn sóc tỉ mỉ, hành động cao điệu này hoàn toàn đi ngược lại tính toán ban đầu. Chẳng lẽ y không sợ ai đó có tâm tra xét thân thế mình, tiện đà chọc thủng âm mưu của Tiết gia? Chu Doãn Thịnh liên tục ước đoán, lại hoàn toàn không suy xét qua tình cảm thanh niên dành cho mình là chân thật mà không phải có ý đồ khác. Mãi miên man suy nghĩ, hai người đã ngồi xuống, bồi bàn khom lưng đưa lên hai quyển menu. Góc chuyện audio.com, Chu Doãn Thịnh lúc này mới hồi thần, vội vàng liếc mắt nhìn liền đẩy menu đi, mặt đỏ tai hồng nói nhỏ. Ca ca, em xem không hiểu. Trên thực tế tinh thần lực của hắn cùng trí não tương liên, trong trí não tồn trữ mọi tin tức có liên quan về thế giới này, bao gồm lịch sử cùng ngôn ngữ các quốc gia. Đừng nói tiếng Pháp, dù là tiếng bản xứ của những bộ lạc châu Phi, hắn chỉ cần điều động kho số liệu hệ thống là có thể nháy mắt nắm giữ. Nhưng hoàng di đến từ vùng nông thôn xa xôi bế tắc có thể nói được tiếng phổ thông đã rất không sai, làm sao mà biết ngoại ngữ. Tiết Tử Hiên vươn tay ra, nhéo nhéo gò má em ửng hồng, cười nói. Để anh gọi cho em, không nghĩ tới tiểu di đời trước tinh thông 10 thứ tiếng cũng có thời điểm quẫn bách như thế. Nhưng hắn biết em thông minh tuyệt đỉnh thế nào, chỉ cần cho em đầy đủ thời gian, em có thể trưởng thành ưu tú hơn bất cứ kẻ nào trên đời này. Hôm nay món chính là gì? Hắn dùng tiếng Pháp tiêu chuẩn cùng bồi bàn trao đổi. Bồi bàn báo ra tên món chính cùng tráng miệng. Tiết Tử Hiên gật đầu, ánh mắt lướt qua thực đơn, vài giây sau chỉ một hàng chữ nhỏ, phân phó. Cho chúng ta một phần ăn tình nhân. Hai nam tử bỏ mấy ngàn đồng chỉ để ăn một phần ăn tình nhân, quan hệ của hai người này là cái gì đã rất rõ ràng. Bồi bàn lại không lộ ra bất cứ biểu tình khác thường nào, tiếp tục hỏi. Tiên sinh muốn xứng loại rượu nào? Một ly Anzac Pinot Noir, một ly sữa nóng. Vâng, thỉnh ngài chờ. Người hầu cầm menu đi xuống. Tiết Tử Hiên nâng mắt mỉm cười với thiếu niên. Chu Doãn Thịnh cũng thuần lương cười, nội tâm lại rối rắm vạn phần. Gọi phần ăn tình nhân là có ý gì? Khi dễ ta nghe không hiểu tiếng Pháp. Đúng vào lúc này, một đôi nam nữ ăn mặc xa hoa dùng cơm xong chuẩn bị rời đi. Bọn họ dừng lại trước bàn Tiết Tử Hiên, trên mặt mang theo tươi cười. Tử Hiên, nghe nói người bị bệnh, giờ đã khỏe chưa? Ta hiện tại rất tốt, cảm ơn quan tâm. Tiết Tử Hiên lễ phép gật đầu. Vị này là, nam nhân chần chờ mở miệng, nữ nhân lại tại nhìn kỹ thiếu niên sau phát ra thanh âm kinh ngạc. Tử Hiên, này là ai a? Bộ dạng giống hệt Tịnh Y, giống đến trình độ này, nói không có huyết thống quan hệ nàng cũng không tin. Chẳng lẽ bọn họ đoán sai, vị này không phải tình nhân của Tiết thiếu gia, mà là con riêng của Tiết tổng. Thế nhưng không đúng a, nào có con riêng cùng con vợ chính lại có cảm tình hòa hợp như vậy. Tiết Tử Hiên nhìn qua hào hoa phong nhã, trên thực tế lại phi thường không dễ tiếp cận. Đây là Hoàng Di, anh em song sinh của Tiết Tịnh Y, cũng là của ta đệ đệ. Tiết Tử Hiên bình thản tự thuật, Tiết Tịnh Y cùng ta không có quan hệ huyết thống, nàng là hài tử được Tiết gia thu dưỡng. Vừa nói như vậy, hai người lập tức minh bạch nguyên lai vị tiểu công chúa được sủng ái kia không phải dòng họ Tiết gia. Tiểu Di, gọi Phương ca Phương tẩu, bọn họ là bằng hữu của anh. Tiết Tử Hiên không có bằng hữu, nhưng vì tương lai, từ giờ trở đi hắn nguyện ý kết giao thêm vài bằng hữu. Phương ca Phương tẩu, rất vui được quen biết các vị. Chu Doãn Thịnh nhu thuận chào hỏi, trong lòng lại âm thầm đánh trống. Hắn càng lúc càng không hiểu Tiết Tử Hiên, từ thái độ của hai người này có thể phỏng đoán, bọn họ cùng Tiết gia rất có sâu xa, giới thiệu mình cho bọn họ cùng cấp với khiến ngoại giới biết sự tồn tại của mình, vậy Tiết gia làm sao hành động phẫu thuật thay tim được nữa? Tiết Tử Hiên đến cùng muốn làm gì? Gocchuyenaudio.com. Hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy cân nhắc vấn đề này. Hai người đối với cách dùng từ của Tiết thiếu thật là thụ sủng nhược kinh. Bằng hữu, giới thượng lưu đế đô, ai dám nói mình là bằng hữu của Tiết thiếu. Vị này thế nhưng là một nhân vật như thiên sơn tuyết liên. Bọn họ lập tức nhiệt tình lên, bắt chuyện một lát lại mời hai người tham gia yến hội mấy ngày sau, được đến câu trả lời khẳng định mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tiết Tử Hiên nhìn theo hai người cùng nắm tay đi, vẻ mặt khó lường. Hiện tại Tiết gia còn chưa nghèo túng, tập đoàn Tiết thị vẫn long đầu là không thể lay động trong nghiệp giới, có được tài phú cùng quyền thế thường nhân khó có thể tưởng tượng, nhưng mấy thứ này đều không thuộc về hắn, người ngoài lấy lòng cùng kính sợ hắn, bất quá xem trên mặt mũi Tiết Thụy mà thôi. Một nghệ sĩ đàn dương cầm, chẳng sợ được toàn thế giới ngưỡng mộ, trong mắt vài người nào đó cũng là sự tồn tại nhỏ bé như con kiến, chỉ cần búng búng ngón tay là có thể nghiền áp. Cho nên hắn cần quyền thế cùng tài phú, đi thủ hộ thiếu niên âu yếm. Điều này đối với Tiết Tử Hiên yêu đàn như mạng kia có lẽ rất khó, nhưng đối với hắn hiện tại đến nói, lại rất đơn giản. Đời trước, vì chờ đợi thiếu niên tha thứ, hắn không dám rời xa, không dám chết đi, bởi vậy bị Tiết Diêm một lần lại một lần đả kích. Trong quá trình tranh đấu, hắn học được ngươi lừa ta gạt âm mưu tính toán, cũng học được như thế nào chu toàn trong vòng danh lợi ngợp trong vàng son. Hắn chuyển phần tài sản còn sót lại của Tiết gia ra nước ngoài, chậm rãi kinh doanh khuếch trương, cuối cùng một lần nữa đứng vững gót chân ở Hoa Quốc. Đương nhiên trong này không thiếu Tiết Diêm xem hắn từng cứu thiếu niên mới cố ý nương tay. Nhưng dù có thế nào, hắn tất yếu cảm tạ gã dạy cho mình rất nhiều thứ, tỉ như thủ hộ, tỉ như cay nghiệt. Trong khi suy nghĩ, bồi bàn nhất nhất mang thức ăn lên. Tiết Tử Hiên lập tức hồi thần, vì thiếu niên trải khăn ăn, dọn dụng cụ. Ca ca, em không biết dùng dao nĩa như thế nào. Chu Doãn Thịnh nghẹn đỏ mặt hỏi thăm, Tiết Tử Hiên buồn cười áp vào bên tai em ôn nhu nói. Anh ăn như thế nào em liền ăn như thế ấy. Đương nhiên, muốn anh đút cho em ăn cũng được, tay em tuy rằng đã tan máu bầm, hẳn là còn hơi đau đi. Dứt lời, hắn lấy một thìa khoai tây nghiền cùng thịt bò đưa đến bên miệng thiếu niên, tha thiết nhìn em. Thanh niên nhất cử nhất động săn sóc vạn phần, trong đôi mắt tối đen thâm thúy càng là tràn đầy nhu tình, phảng phất như đang nhìn chăm chú vào người mình âu yếm nhất. Đắm chìm trong ánh mắt nóng bỏng như thế, Chu Doãn Thịnh nghẹn hồng mặt lúc này lại thật sự đỏ bừng, hơi hơi buông mi, không dám nhìn thẳng y, há miệng. Trong giọng nói Tiết Tử Hiên ngầm dấu ý cười, nhận thấy được ánh mắt quái dị của người chung quanh, Chu Doãn Thịnh hết cách chỉ đành cố nén xấu hổ há miệng ăn khoai tây nghiền, hàm hồ nói. Ca ca, anh cứ ăn đi, em theo ngươi học một lần là biết ngay. Anh xem, tay của em khỏi rồi, một chút cũng không đau. Dứt lời giơ hai tay lên, nhẹ nhàng lay động. Vốn định cố ý hành xử cổ quái khiến Tiết Tử Hiên đoá thiên sơn tuyết liên cùng mất mặt theo, nào biết đối phương hoàn toàn không cần mặt mũi. Hắn dám đánh cực nếu là chính mình làm việc xấu hổ, đối phương nhất định sẽ cầm dao nĩa, một ngụm đút cho hắn ăn. Hệ thống, người này thật sự không bị hồn xuyên. Người quét lại một lần, cẩn thận chút. Hắn ở trong đầu hạ lệnh, gocchuyenaudio.com. Hệ thống cũng kiểm tra đo lường đến số liệu dị thường, lãng phí một ít năng lượng, đem Tiết Tử Hiên từ đầu tới đuôi xem xét vài lần, dùng thanh âm điện tử băng lãnh hồi phục. Báo cáo tốc chủ, người này hồn thể phù hợp, xác định là tạo vật thế giới này. Chu Doãn Thịnh bắt chước động tác của thanh niên, cắt một khối beefsteak bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, đôi mắt đào hoa quét tới quét lui trên người y, ẩn hàm tìm tòi nghiên cứu. Nếu như có thể, hắn thật muốn cạy đầu thanh niên ra, xem y rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Làm sao, Tiết Tử Hiên bị ánh mắt chuyên chú của thiếu niên nhìn mà run rẩy không ngừng, làn da lõa lổ ở bên ngoài cổ, hai tay, nổi lên một tầng da gà dày đặc. Này tuyệt đối không phải phản cảm chán ghét mà là quá mức tê dại hưng phấn tạo thành phản ứng sinh lý. Ánh mắt chuyên chú tinh thuần như thế, là thứ hắn ước vọng một đời. Lúc ca ca dùng cơm thời đặc biệt đẹp mắt, Chu Doãn Thịnh hợp thời vỗ mông ngựa, đương nhiên, trong lòng hắn cũng là nghĩ như vậy. Thanh niên đến cùng xuất thân cao quý, từ nhỏ đã nhận được nghệ thuật hun đúc, nhất cử nhất động tăng thêm rất nhiều ý vị lịch sự tao nhã. Đặc biệt y còn mặt như quan ngọc, tác phong nhanh nhẹn, là nam thần hoàn mỹ trong mắt bao nhiêu nữ nhân. Nói không chút khoa trương, tất cả nhân sĩ thượng tầng, tinh anh xã hội. Trong nhà hàng này, trên dung mạo cùng khí độ có thể thắng được thanh niên, cơ hồ không có một ai. Tiết Tử Hiên không để ý người ngoài mắng chửi cùng tán dương, thế nhưng hiện tại, hắn cực kỳ sung sướng, một cánh tay vòng đến sau lưng thiếu niên, bàn tay đặt trên tay vịn ôm em vào trong khuỷu tay, ghé sát vào đi hôn lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của em. Nụ hôn này như chuồn chuồn lướt nước vừa chạm tức ly, lực đạo rất nhẹ, độ ấm lại dọa người. Chu Doãn Thịnh cũng không biết ra mặt mình thế nhưng mỏng như vậy, lập tức liền đỏ đến phòng tay. Hắn trợn tròn mắt đào hoa ướt sũng, thấp giọng nói. Anh sao vậy, đang yên lành, anh hôn em làm gì? Tiết Tử Hiên nhìn hắn mỉm cười. Khi thích một người đến mức tận cùng, thấy hắn sẽ có xúc động muốn hôn hắn. Mẹ, lại thổ lộ, ngươi là thổ lộ cuồng ma sao? Chu Doãn Thịnh lại bị đùa giỡn, hận không thể tạt rượu vào mặt đối phương. Nhưng vì tránh cho OCC, hắn liều mạng kiềm chế. Hoàng Di có chút tự ti, có chút thiếu tình yêu, còn có chút nhát gan khiếp nhược, nếu hắn nghe được những lời này, phản ứng chân thật nhất nhất định là ngượng ngùng, mà không phải phẫn nộ. Chu Doãn Thịnh buông dao nĩa xuống, dùng hai tay che má, chỉ còn một đôi mắt to sắp tràn nước mắt lộ ở bên ngoài, bộ dáng hoảng loạn mà lại vô thố nhìn qua đáng thương lại đáng yêu. Tiết Tử Hiên trầm trầm cười, chỉ cần ở cùng với thiếu niên, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng khoái hoạt, mỗi một lần hô hấp đều có thể ngửi được hương vị ngọt ngào, mỗi một ngụm thức ăn đều có thể nếm đến tư vị hạnh phúc. Sinh hoạt như vậy, so sánh với kiếp trước tuyệt vọng, không khác vùng cực lạc. Thử hỏi hắn làm sao nỡ buông tay, tự nhiên chết cũng sẽ không buông tay. Được rồi, hôn môi là phương thức người phương Tây biểu đạt thân mật, em nhìn xem. Hắn nắn nắn vành tai thiếu niên đỏ như tích huyết, ý bảo em nhìn qua bên phải. Bên đó ngồi một đôi tình lữ ngoại quốc, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không biết bên nữ nói gì đó, bên nam cười tủm tỉm hôn hôn má nàng. Lừa dối tiếp, nam nhân hôn nữ nhân đó là bình thường, nam nhân hôn nam nhân có thể tính sao? gocchuyenaudio.com, mà ngươi còn gạt ta gọi phần ăn tình nhân, tiramisu đưa lên cắt thành hình trái tim, ngươi cho là ta ngốc tử sao? Quán thầm đến nơi đây, Chu Doãn Thịnh nản lòng, không thể không thừa nhận chính mình trong cảm nhận của người Tiết gia ước chừng thật sự là tên ngốc tử. Hắn nhìn vài lần, lúc này mới chậm rãi buông hai tay bụng mặt xuống, nhỏ giọng nói. Nguyên lai là như vậy, dứt lời cầm lấy dao nĩa chuẩn bị nhanh chóng tiêu diệt bữa tiệc tình nhân này. Anh thích em mới hôn em, vậy em có thích anh không? Tiết Tử Hiên lại không tính toán bỏ qua cho hắn, hướng dẫn từng bước nói. Mẹ, ngươi còn chưa xong sao? Người tên bắt cóc con nít cơ lão chết toi, mắng đến nơi đây, Chu Doãn Thịnh ý thức được chính mình cũng là cơ lão, không khỏi nghẹn nghẹn. Hắn ngẩng đầu, dùng đôi mắt mông lung tràn đầy hơi nước nhìn thanh niên đối diện, vô thanh cầu xin. Tiết Tử Hiên bị em nhìn cả người nóng lên, một bàn tay bao trùm trên gáy hắn, tiếp tục truy vấn. Tiểu Di có thích ca ca không? Ân, âm cuối lại tiềm tàng vô số chờ mong. Chu Doãn Thịnh là một cô nhi thiếu tình yêu được người hảo tâm thu dưỡng, có thể nói mình không thích anh nuôi sao? Hắn gian nan gật đầu, sau đó theo bản năng liếm liếm môi. Ánh mắt Tiết Tử Hiên tối sầm lại, bàn tay phủ trên gáy tại thiếu niên hơi dùng lực lại rất nhanh buông ra. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền áp thiếu niên về phía mình, không quan tâm cắn xé đôi môi hồng nhuận kia. Trời biết, hắn khát vọng em đến cỡ nào, khát vọng đến tim đều nát. thanh niên trong nháy mắt gia tăng áp bách, Chu Doãn Thịnh không có khả năng nhận sai. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn một mặt thấp không thể nghe thấy nói. Tích một mặt chậm rãi tới gần, vội vàng ấn một nụ hôn lên má thanh niên. Tiết Tử Hiên vốn muốn nghiêng đầu, khiến nụ hôn này ấn ở trên môi, nhưng nhớ đến tính cách thiếu niên e lệ, chỉ đành miễn cưỡng kiềm chế. Hắn không muốn hiện tại liền dọa em chạy mất, má dính một chút dấu vết ẩm ướt còn mang theo mùi nước sốt bíp steak lại không hề khiến Tiết Tử Hiên cảm giác ghê tởm. Vừa vặn ngược lại, hắn hiện tại phi thường thỏa mãn, phi thường sung sướng. Lúc này thiếu niên thích hắn, chỉ cần nghĩ đến điều này, hắn liền ức chế không được ý cười trên môi. Lại hôn hôn hai gò má thiếu niên, hắn lui về, dùng tốc độ thập phần thong thả ăn tiếp. Chu Doãn Thịnh lại động tác cấp tốc ăn xong bữa ăn chính cùng điểm tâm ngọt, ôm ly sữa bò nhấp từng ngụm. Nhìn khách xung quanh một đám đến lại một đám rời đi, nhà hàng từ chen lấn trở nên trống trải, Chu Doãn Thịnh hoài nghi thanh niên sẽ ăn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Tiết Tử Hiên đã tận lực tại kéo dài thời gian hai người ở chung, nhưng nó vẫn trôi qua từng giây từng phút. Mắt thấy nhà hàng sắp đóng cửa, hắn mới thanh toán tiền, ôm thiếu niên rời đi. Nơi đỗ xe cách nhà hàng một đoạn, Chu Doãn Thịnh muốn đi nhanh, eo bụng lại bị thanh niên nâng, dựa vào trong lòng y nhích từng bước một đi tới. Hai người giống trẻ sinh đôi kết hợp dán đến chặt chẽ, cái bóng đổ trên mặt đất hoàn toàn dung hợp làm một thể. Tiết Tử Hiên cắm đóa cắt cánh vào túi áo trước ngực thiếu niên, quay đầu đi, hôn hôn hai gò má lạnh lẽo của em. Chu Doãn Thịnh biết một khi mở áp hồng thủy tiết ra liền không thể thu lại. Tiết Tử Hiên được tiện nghi, xem đi ăn đậu hủ càng lúc càng thuận tay, hở một cái liền thấu lại đây hôn một cái, không dứt. Góc truyện audio.com Hắn cực kỳ muốn đánh y một phát, lại không thể không mạnh mẽ áp xuống, vì thế phân tâm tìm đề tài nói chuyện. Anh mang hoa theo lúc nào vậy? Em tưởng em để quên trong nhà hàng. Một đóa hoa mà thôi, có cần đi chỗ nào đều mang theo sao? Đóa hoa này là lễ vật đầu tiên anh mua tặng em, ý nghĩa không giống nhau, sao có thể tùy tiện ném đi? Tiết Tử Hiên thỏa mãn than thở, trong mắt càng nổi lên rất nhiều áy náy. Đời trước thẳng đến thảm kịch phát sinh, hắn cũng chưa từng tặng thiếu niên bất cứ lễ vật gì, không phải không đủ yêu, mà là không biết yêu như thế nào. Đời này, hắn nguyện ý đi học tập, đi thay đổi, đem hết thảy tốt đẹp nhất trên thế giới này phụng hiến cho thiếu niên trong lòng. Chu Doãn Thịnh khinh thường bĩu môi, động tác lại thập phần mềm nhẹ sờ sờ cánh hoa màu tím. Đây cũng là lễ vật đầu tiên hắn nhận được, hoa tuyết là tả rơi, nhiệt độ chợt hạ thấp rất nhiều. Người qua đường có hưng phấn kêu to, có dựng thẳng cổ áo đi lại cấp bách. Tiết Tử Hiên ôm thiếu niên lạnh đến mức run cầm cập đi vài bước, đi ngang qua một tủ kính trưng bày, thấy trên người ma. Nơ, canh mặc một kiện áo khoác dài kiểu nam, đứng lặng nhìn xem một lát, sau đó đi vào hỏi giá. Cái giá 7-8 ngàn đối đại thiếu gia Tiết gia mà nói không tính cái gì, hắn nhanh chóng quẹt thẻ, bảo người bán hàng cắt đi nhãn hiệu. Chu Doãn Thịnh xem xét áo khoác, cảm giác loại cổ áo đính lông kiểu dáng phong tao thật không hợp với thanh niên. Xưa nay y mặc quần áo là hàng đặt may cao cấp, vừa kiêm tốn lại xa hoa, hơn nữa toàn thế giới chỉ có một bộ mà thôi. Nhưng đây là một thế giới xem mặt, vô luận quần áo mang khí chất nhà giàu mới nổi cỡ nào, xứng với gương mặt quý khí bức người của Tiết Tử Hiên, phẩm chất lập tức tăng lên mấy bậc. Y mặc áo khoác vào, đi ra cửa hàng trong ánh mắt si mê của người bán hàng. Như vậy liền ấm áp. Mở rộng tà áo, hoàn toàn bao bọc thiếu niên vào trong ngực, hắn đội một đầu tuyết hoa, trầm giọng cười nhẹ. Chất vải dày ngăn cách gió lạnh từ bốn phương tám hướng, còn có nhiệt độ cơ thể của thanh niên cuồn cuộn không ngừng truyền lại đây, trong đó hỗn loạn hương nước hoa. Cái ôm nhìn như không đáng tin này hiện tại lại ấm áp, rộng lớn, yên tĩnh như vậy. Chu Doãn Thịnh càng chui sâu vào cái ôm ấy, cực lực xem nhẹ trái tim không ngừng run rẩy. Tiết Tử Hiên cả người lẫn áo che được nghiêm kín, từng bước một vững vàng đi đến bãi đỗ xe. Mở cửa xe, mở điều hòa, hai người đều thoải mái mà thở dài, lại ẩn ẩn cảm giác thất lạc. Trở lại Tiết Trạch đã là hơn 1 giờ đêm, Phúc Bá còn chờ tại phòng khách. Thiếu gia, tiên sinh đang đợi ngài ở thư phòng. Hắn đứng dậy chào đón, đưa cho hai người khăn mặt khô ráo. Ta biết, Tiết Tử Hiên mặt không chút thay đổi gật đầu. Thời điểm đối mặt với người ngoài, hắn vẫn là Tiết đại thiếu gia máu băng lãnh, trái tim cứng rắn kia. Nhưng mà khi xoay người nhìn về phía thiếu niên, hắn lập tức nhu nhu cười, khom lưng vì hắn cởi giày. Để em tự làm, Chu Doãn Thịnh mặt đỏ tai hồng chống đẩy, tất ướt mau chóng về phòng ngâm chân. Tiết Tử Hiên động tác cực nhanh cởi giày, còn sờ sờ bàn chân thiếu niên, phảng phất chưa bao giờ bị chứng khiết phích. Phúc Bá càng nhìn càng kinh hãi, sắc mặt một lát xanh một lát trắng, rất giống bản màu nước. Cách chương.